Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Black Sim. Amunet, nữ nhân này vừa rơi xuống đất liền thẳng đến khóa tủ. Rất nhẹ nhàng, an tĩnh mở ra khóa tủ lấy ra trang bị Philosopher Stone dương hòm. Không có mở ra trực tiếp đường cũ trở về. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, đại khái không cao hơn 5 phút đồng hồ, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì rời đi, phảng phất cho tới bây giờ không có người xuất hiện qua một dạng. Tô Thánh cố ý chú ý gian phòng này không có giám sát, cũng khó trách bọn hắn không tra được bất kỳ đầu mối nào. Có chút ý tứ, Tô Thánh khẽ cười một tiếng xuyên việt thời gian trở về. Nhìn thấy Tô Thánh đi mà quay lại, Kết Lần không khỏi tò mò hỏi, đi xem một chút Philosopher Stone là thế nào mất. Tô Thánh thuận miệng nói, có đầu mối sao? Iris đi theo hỏi, Tô Thánh lắc đầu không nói chuyện, cái này khiến các nàng trong nháy mắt cũng có chút thất vọng. Manh mối Tô Thánh đương nhiên là có, tuy nhiên nữ nhân kia chặn lại mặt, nhưng cái này với hắn mà nói căn bản vô dụng. Biết rõ nữ nhân bộ dáng muốn điều tra nàng thân phận liền dễ dàng nhiều. Bất quá Tô Thánh không nghĩ đánh rắn động cỏ. Đối phương có thể dễ dàng như vậy chạm vào đến hơn nữa mục đích rõ ràng thẳng đến Philosopher. Stone rất hiển nhiên là đối với S, T, A, R, Lab có hiểu rõ nhất định. Tô Thánh từ S, T, A, R. Lép rời đi sau cứ dựa theo hắn chứng kiến nữ nhân bộ dáng trên internet tìm. Tòi, chỉ chốc lát sau đã biết thân phận của đối phương. Amunet Black, danh hiệu Black Sim, Central City một tên rất có quyền thế tội phạm. Tuy nhiên Central City có The Flash. Có thể Amunet một lại dưới mí mắt của hắn qua phi thường thoải mái. Nàng kinh doanh phi thường nổi danh trong lòng đất chợ đen. Vì các lộ tội phạm cung cấp dược phẩm, vũ khí cùng tin tức, đồng thời mình cũng buôn bán thuốc phiện các loại. Cái này gọi là Black Sim nữ nhân tựa như là The Flash Season 4 bên trong mới xuất hiện nhân vật. A, Kết Lần rời đi thiểm điện tiểu đội thời điểm liền theo nàng làm việc có thể ngăn chặn lại Killer Frost, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị thất bại. Tô Thánh nghĩ tới. Nàng có thể điều khiển một loại gọi là hợp kim kim loại xem như vũ khí. Còn rất hung tàn, chỉ là nàng trộm Philosopher Stone làm cái gì? Cũng không phải là vì bản thân hoặc là đơn thuần vì chuẩn bị bán lấy tiền a. Nàng mặc dù có thể qua như vậy thoải mái cũng là bởi vì nàng phần lớn thời điểm rất điệu thấp sẽ không dễ dàng đi trêu chọc The Flash. Hoặc là có người ra giá muốn Philosopher Stone, hoặc là có người thuê nàng ăn cắp Philosopher Stone. Trong biệt thự, Tô Thánh gọi tới Golden Glider Lisa. Biết rõ Amunet sao? Tô Thánh hỏi, Lisa nói, Black Sim A, Central City lớn nhất chợ đen lão bản. Nàng thế nào? Biết rõ đi đâu có thể tìm tới nàng sao? Tô Thánh lại hỏi, Lisa nghĩ nghĩ. Vị trí của nàng phiêu hốt bất định không có người biết rõ nàng lại ở đâu. Nhưng ta hiểu rõ cái địa phương có lẽ có thể liên hệ nàng. Chỗ nào? Cái kia địa phương tốt nhất là buổi tối đi. Lisa cười dịu dàng nói. Được. Vậy liền buổi tối mang ta đi. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt cũng đã màn đêm buông xuống. Zinman Music. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn ánh đèn lóe lên chiêu bài. Quay đầu đối với Lisa nói, quầy rượu, xem như thế đi, Lisa cười gật đầu, hai người đi vào, bên trong ánh đèn lờ mờ, nam nam nữ nữ người ngược lại là không ít từ thang lầu xuống tới. Chỉ thấy bên trong có một cái tê đài, ăn mặc bikini chính đang nóng bỏng vũ động, một cái nam nhân bưng dương hòm đi tới xem bộ dáng là muốn thu điện thoại để tránh chụp ảnh loại. Hình sự tình, giữ bí mật tính làm cũng không tệ lắm. Chúng ta tìm lão bản của ngươi. Lisa nói thẳng, nam nhân lắc đầu. Lão bản không ở, ta gọi Lisa. lão bản của các ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Lisa lại nói, nam nhân do dự chốc lát vẫn như cũ lắc đầu. Lão bản của chúng ta xác thực không ở, nhưng nếu như ngươi có gì cần có thể nói cho ta biết. Ta có thể giúp ngươi chuyển đạt cho lão bản của chúng ta, dạng này à. Nhưng, lão bản của ta có thể đợi không được lâu như vậy. Nàng không ở, liền để nàng nhanh chóng tìm. Lisa hừ một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến hóa. Sau một khắc ngay tại trong quán bar tùy ý phá hủy lên. Một lát sau, trong quán bar truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Khách nhân kinh hoàng lộn xộn chạy trốn. Các nữ lang cũng chạy hậu trường. Quầy rượu người trong nháy mắt nổ súng muốn ứng phó Lisa. Thế nhưng có siêu năng lực Lisa như thế nào những cái này lâu la có thể đối phó. Không bao lâu, quầy rượu người liền toàn bộ nằm trên mặt đất. Lisa chuyển hóa trở về cho Tô Thánh rót chén rượu, cười tủm tỉm nói. Tin tưởng bọn họ lão bản rất nhanh sẽ trở lại. Ân, Tô Thánh đi đến một bên ngồi xuống. Nhìn xem tê đài bên trên ống thép nghĩ tới Harley. Biết nhảy sao? Tô Thánh hướng Lisa nói. Lisa không nói chuyện, nàng mặc dù không biết nhảy nhưng bây giờ đương nhiên không có thể nói sẽ không. Mở ra chân dài lên tê đài. Lisa nhảy dựng lên, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy à. Không cần nhiều bại lộ, chỉ cần có cái kia cám dỗ ý tứ như vậy đủ rồi. Chỉ chốc lát sau cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. Không nhiều, nghe tựa hồ cũng liền hai người, một nam một nữ đi tới, nữ người mặc bằng da áo khoác, sân bay miêu tả sinh động. Tóc ghim lên ngũ quan thoạt nhìn rất lăng lệ. Nam hơi hơi dựa vào sau một chút. Một con mắt tựa hồ là già. Biểu lộ có chút hung ác. Amunet đầu tiên là nhìn thoáng qua trên đài khiêu vũ Lisa. Nhận ra nàng thân phận. Sau đó mới nhìn về phía ngồi uống rượu Tô Thánh. Amunet hé mắt đi đến Tô Thánh ngồi đối diện xuống tới. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi muốn gặp ta. Đây thật là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Đồ đâu? Tô Thánh uống một hớp rượu tùy ý hỏi. Amunet sững sờ. Thứ gì? Ngươi cầm cái gì thứ không thuộc về ngươi? Chính ngươi không rõ ràng sao? Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu, nhìn về phía Amunet một thân sau nam nhân kia. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Trong phút chốc, nam nhân kia phảng phất bị người bóp cổ một dạng chậm rãi bay lên. Amunet thần sắc biến đổi. Tô Thánh, ngươi đây là ý gì? Mới vừa rồi còn gọi ngươi đấy, hiện tại liền gọi thẳng tên của ta. Tô Thánh bĩu môi, bàn tay xoay một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cái kia nam nhân cổ trực tiếp gãy đi theo, phù phù một tiếng nằm trên mặt đất. Hắn gọi Snake Eye. Một con mắt là già, bên trong còn có thể duỗi ra xúc tu. Dạng này thủ hạ mang theo trên người ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Cho ngươi để tỉnh một câu. S-T-A-R Lep P.S. Black Sim Amunet 1 là The Flash Season 4 tập 5 bên trong. Ra sân nhân vật, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.